Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 663, bi thảm ma thiên giao, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hụm bò, bò tiếng bò giống. Ma thiên giao nổi giận gầm lên một tiếng. Phun ra một đạo thủy tiễn. Trong chớp mắt tê liệt nước ao lực càn. Phân tán ra gần trăm đạo thật nhỏ mũi tên. Hướng phía Tô Nhiên cấp tốc vọt tới. Nếu như Tô Nhiên không làm xuất ngăn cản, rất có thể sử dụng nhấm nháp đến kia vạn tiễn xuyên tâm tư vị. Ở nơi này vạn phần khẩn cấp tình hình, để cho Tô Nhiên không tưởng được một màn phát sinh. Vừa rồi Tô Nhiên vì không buông bỏ mỗi một giây, tại thủy tiễn trả lại không có tập kích trước khi đến. Hắn trả lại đang liều mạng đào xới này khối nham thạch. Bởi vì hắn quá phân tán lực chú ý. Tinh thần cao độ khẩn trương, trong lúc bối rối cái cuốc không cẩn thận đào đến đó khỏa thanh sắc hình tròn tảng đá. Có chút dùng sức quá mạnh, tạo thành một tiếng giòn vang, thanh sắc tảng đá bóng loáng mặt ngoài trong chớp mắt sinh ra một đạo dễ hiểu liệt ngân. Thiếu chút nữa bể nát, hô, nguy hiểm thật, Tô Nhiên thấy hắn thiếu chút phế đi một kiện bảo vật. Mình cũng là rất đau lòng. Có thể hắn hiện tại đang đứng ở nguy cấp thời điểm. Nào có lòng dạ thanh thản đi quan sát này khỏa đá tròn đầu tổn hại tình huống. Nhanh chóng vừa đem lực chú ý chuyển rời đến kia băng tiễn công kích. Ma kỹ, bút lực mạnh mẽ bạo phát, đang định mở ra, lại kinh ngạc phát hiện, này gần trăm đạo sắc bén mũi tên lại từ trước mắt mình biến mất. Không đơn giản như thế. Cái kia ma thiên giao lại thống khổ kêu rên, thân thể cuộn tròn thành một đoàn, nhìn thấy nó kia phó khó chịu bộ dáng, để cho Tô Nhiên tại trong lòng vẽ lên hồn. Chẳng lẽ lại, này khỏa thanh sắc đá tròn đầu, cùng nó có sinh tử liên quan đến, cũng khó trách Tô Nhiên hội hoài nghi, đá xanh chỉ là xuất hiện một chút khe nứt, này đầu ma thiên giao liền thống khổ thành như vậy, nếu đem đá xanh cho tạc thành mảnh vỡ. Này đầu giao long vẫn không thể đương trường chết đi à hụm bò, bò tiếng bò giống, thoáng cảm thấy dễ chịu một ít, ma thiên giao nhất thời bạo khởi, hướng phía Tô Nhiên phương hướng bôn tập mà đến, trong đôi mắt lửa giận cũng đã gần muốn hóa thành thực chất. Có thể thấy nó lúc này đối với Tô Nhiên thù hận có nhiều bao nhiêu. Demo, liền bản thân đều khó bảo toàn. Còn tại đằng kia hù dọa ai? Tô Nhiên suy, cười một tiếng, bỏ qua ma thiên giao mang đến áp lực, đem trong tay cái cuốc không vội không chậm đập vào thanh sắc trên tảng đá. Lần này là cố ý, loảng xoảng, quả như Tô Nhiên sở liệu. Tại đá xanh bị thương trong chớp mắt, ma thiên giao lần nữa lộ ra thần sắc thống khổ, rú thảm âm thanh truyền khắp tất cả huyễn thú vân trí. Nó kia to và dài thân hình vặn vẹo cuồn cuộn, đem nước ao cho quấy đến đục ngầu vô cùng, thủy lưu cấp tốc tuôn động, không rõ nguyên do, còn tưởng rằng tận thế muốn tới nữa nha, có thể đây hết thảy cũng không thể ngăn cản Tô Nhiên khai thác nham thạch quyết tâm. Bịch càng đào càng hăng hái, rất nhanh, kim bảo dương thoát thạch, mất rơi trên mặt đất, Tô Nhiên nhanh chóng nhặt lên, thuận tiện lấy liếc một cái. Càng thêm hưng phấn, hoàng kim bảo dương không có khóa lại, hoa ha ha, vận khí tới, ngăn cản cũng ngăn không được, bị chính mình bắt lấy ma thiên giao nhược điểm, Tô Nhiên liền sẽ không lại sản sinh e ngại ý nghĩ. Chỉ cần này đầu ngu xuẩn long tiếng kêu rên hơi giảm bớt, hắn liền lại đục lần thứ nhất, trong chớp mắt để cho này ma thiên giao tiếng kêu nâng cao một cái âm điệu. Trạng thái tiếp tục cao trào. Đau nhức đến hoài nghi nhân sinh, nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên khiến cho đang này thời điểm, có chút vẫn chưa thỏa mãn phát hiện, này khỏa vết dạn rậm rạp đá xanh, bị hắn móc ra, lạch cạch, đá xanh lăn rơi xuống đáy nước, bể hai nửa, ta đi, như thế nào nát, Tô Nhiên có chút chột dạ, không nghĩ tới này khối đá xanh lại bị chính mình cho chơi hư mất. Nhưng này đá xanh vừa vỡ. Giao Long sẽ không cứ như vậy cúp a, không tốt. Không phải mình tự tay giết, điểm kinh nghiệm EXP toán không đến trên đầu mình. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên nhất thời buồn bực, nhưng mà, sự tình không hề giống Tô Nhiên nghĩ đơn giản như vậy. Đá xanh phá toái cũng không có mang đi Ma Thiên Giao tánh mạng. Ngược lại khiến nó lâm vào bên trong điên cuồng, ở trong nước ao cuộn tròn vặn vẹo, đem thân thể cho sinh sôi vặn thành một cỗ bánh quai trèo. Tiếng gào thê thảm cũng đã khàn khàn, liền đại trụy bên trong đều ho ra máu tươi. Có thể vẫn là vô pháp phát tiết cỗ này đến từ linh hồn run rẩy. Không tốt, nhanh chóng chạy trốn, Tô Nhiên cảm giác tình huống có chút không ổn. Này phát điên boss cũng không phải là dễ đối phó. Huống chi hắn chỉ có một người. Lại ngừng lưu ở nơi đây cùng tự tìm chết không có gì khác nhau. Ý niệm trong đầu hiện lên, Tô Nhiên chảo trên mặt đất hai đoạn đá xanh nhét vào bàng quang. Hướng phía xa xa nhanh chóng chạy trốn sông lên, có xích tinh cốt liêm tọa chấn, này giống như sóng to gió lớn nước ao cũng không có ảnh hưởng đến Tô Nhiên tốc độ. Rất nhanh liền cùng Ma Thiên Giao kéo ra cự ly, đợi hắn nhìn thấy này hãm vào điên cuồng giao long cũng không có đuổi theo ý tứ. Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ồ, không đợi Tô Nhiên bơi lội rất xa, phía trước từng đợt thủy lưu ba động truyền tới. Điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm sinh ra nghi. Chẳng lẽ nói, này vân trì trong lại soát quái. Bất quá, Tô Nhiên đối với những rắn nước đó tiểu quái cũng không có cái gì ý sợ hãi. Lại cũng không muốn tại đây tình trạng nguy cấp đi gây chuyện thị phi. Thoáng chần chờ, Tô Nhiên liền hướng phía trên bơi đi. Chỉ cần ra mặt nước, vậy hắn liền an toàn. Phúc Thủy, một giọng nói tại thủy lưu lôi kéo, truyền tới, Tô Nhiên theo bản năng dừng thân, quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến đúng là hắn đồng đội, người nghiện ma túy ba người, nguyên lai là bọn họ đến rồi. Tô Nhiên nhanh chóng bơi lội tới, cùng đồng đội tụ hợp, ngón tay phía trước, ra hiệu bọn họ chạy mau, vậy đầu phá giao long đâu này, gia hỏa này ở trong nước tốc độ cũng quá nhanh. Cùng đều theo không kịp, người nghiện ma túy không có phản ứng kịp, còn tại đằng kia tự nhiên nói qua, đột nhiên thấy được chuôi này cốt liêm đao, nhất thời nhãn bốc lên tinh quang, tiến đến trước mặt Tô Nhiên, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ hỏi, Phúc Thủy, này cốt liêm đao ở đâu ra, quá xuất sắc, hữu đồng cùng cổ vui mừng ánh mắt cũng là tập trung tại đây cầm xích tinh cốt liêm. Cũng là có chút kinh ngạc, Phúc Thủy ca ca. Ngươi tại sao không nói chuyện nha? Hữu đồng nhanh chóng bơi tới Tô Nhiên bên người. Tò mò hỏi, vậy dược tề tiếp tục thời gian có hạn. Ngươi làm thế nào kiên trì đến bây giờ? Tô Nhiên lung lay trong tay xích tinh cốt liêm. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Bất quá hắn lại không có công phu ở trong loại hoàn cảnh này cùng các nàng nói mò. Hắn tách ra mọi người. Chỉ phía sau, hướng phía trên vẫy vẫy tay. Tiên phong hướng phía trước bơi đi, hắn biểu thị đã rất rõ ràng, nếu lại lĩnh hội không được, kia thực không có biện pháp, người nói là đằng sau gặp nguy hiểm, thấy Tô Nhiên dị thường bộ dáng, cổ vui mừng mắt nhìn sau lưng, phát hiện xa xa đục ngầu một mảnh, lờ mờ nghe được giao long tiếng kêu, cũng cảm nhận được một tia không tầm thường khí tức, nhanh chóng đối với người nghiện ma túy cùng hữu đồng nói. Rời đi trước nơi này, có vấn đề gì chờ thêm bờ lại nói, dầm ào ào, tại không có quái vật ngăn cản, Tô Nhiên rất thuận lợi liền bơi lội ra mặt nước, người nghiện ma túy ba người tại Tô Nhiên, lần lượt từ trong nước chui ra, bò lên trên bờ, Phúc Thủy, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, một mực sau tại bên cạnh bờ lo lắng chờ đợi bơ tiểu sinh. Tại phát hiện Tô Nhiên nhảy ra mặt nước. Mừng rỡ nghênh đón tới, vội vàng hỏi, ngươi ở dưới vân chỉ mặt đến cùng ta đã làm gì? Kia Ma Thiên Giao tại sao lại phẫn nộ thành như vậy? Ui ui ui, tiểu sinh tỷ, ngươi cái này không hiền hậu, trong mắt chỉ còn lại Phúc Thủy ca ca, sống chết của chúng ta ngươi làm sao lại mặc kệ không hỏi? Còn có ngươi, Phúc Thủy ca ca, nhanh chóng đem kia cốt liêm đao thuộc tính phát ra. Để cho chúng ta mở mang tầm mắt, hữu đồng mỉm cười nói đến, lắc lắc ướt sũng tóc, cùng người nghiện ma túy bọn họ đem Tô Nhiên cho làm thành một đoàn. dùng ánh mắt uy hiếp nhìn về phía Tô Nhiên, ra hiệu hắn nên giải thích. Đi, thỏa mãn các ngươi. Tô Nhiên nhếch miệng cười. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua không có cái gì động tĩnh Vân Trì. Lúc này mới đem xích tinh cốt liêm thuộc tính chế thành đồ giám. Phát tại, kênh đội ngũ, đương nhiên, khảm nạm lỗ trong sở khảm nạm bảo thạch hắn không có lộ ra. Này là một thanh cấp 40 ám kim vũ khí. Thấy được xích tinh cốt liêm thuộc tính, mọi người đủ hô ra tiếng. Khuôn mặt bất khả tư nghị, ánh mắt nhất thời trở nên không giống với lúc trước. Bà mẹ nó, vũ khí này quá thay đổi. Thái, chấm, người nghiện ma túy trong mắt đều nhanh trừng ra. Hô hấp rất là dồn dập. Phúc Thủy, đây là cầm chiến sĩ dùng vũ khí. Ngươi cầm lấy có thể quá tận diệt mọi vật. Không bằng, hai ta bí mật thương nghị. Không có cửa đâu, Tô Nhiên lúc này cự tuyệt. Lúc trước hắn vì này món vũ khí bỏ ra rất nhiều. Chính là cầm núi vàng núi bạc để đổi. Hắn đều, lúc nào đổi hắn đều có không? Vậy, kia cho ta mượn chơi 2 ngày quá. Liền 2 ngày, ta lấy nhân cách đảm bảo. Phúc Thủy huynh đệ, người sẽ thanh toàn ta lần này à, không được. Chịu không thèm nghĩa đến. Cái thanh này liêm đao tạo hình quá ti em khóc. Cầm trong tay vẫn không thể xoái đến bảo. Người nghiện ma túy xoa xoa tay. Ngưỡng nghiêm mặt đối với Tô Nhiên cầu khẩn đến. Kia biểu tình, nhiều hơn hèn mọn bỉ ổi liền có nhiều hèn mọn bỉ ổi. Ta hữu dụng, Tô Nhiên buồn cười nhìn xem người nghiện ma túy. Cái thanh này liêm đao giống như là vợ của ta. Nào có ngoài mượn đấy. Đổi lại ngươi, vợ của ngươi có cho mượn hay không? Mượn, người nghiện ma túy không cần nghĩ ngợi hô. Mà khi hắn nhìn thấy bên người hữu đồng kia ánh mắt của ăn thịt người. Này mới kịp phản ứng. Lập tức cải biến ý, ngữ khí kiên quyết. Mượn cái giám, con dâu đau cũng còn không kịp đâu. Đâu cam lòng cho mượn đây. Ta xem tiểu tử ngươi tâm lý có vấn đề. Này trả lại không sai biệt lắm. Coi như ngươi thức thời. Hữu đồng thần sắc hòa hoãn xuống. Liền không được cùng người nghiện ma túy so đo. Người nghiện ma túy vụng trộm lau trên ót mồ hôi lạnh. Nghĩ mà sợ chừng Tô Nhiên nhất nhãn. Thiếu chút gặp tiểu tử này đạo. Phúc Thủy ca ca, này không đúng a, vì cái gì vũ khí trên bảng xếp hạng không có cái thanh này liêm đao đâu này. Hữu đồng có chút không hiểu hỏi hướng Tô Nhiên. Theo nàng, lấy này xích tinh cốt liêm thuộc tính, tuyệt đối có thể xếp đệ nhất. Phúc Thủy liền danh tự cũng có thể che giấu. Đừng nói một thanh vũ khí. Không có mau bệnh, người nghiện ma túy đương nhiên đoạt đáp. Ngược lại là vì Tô Nhiên tiết kiệm một phen miệng lưỡi. Phúc Thủy, ngươi vừa rồi làm gì vậy đi? Kia Giao Long phẫn nộ thành như vậy. Hận không thể đem chọn cái Vân Trì đều cho lật ngược. Nhóm vũ khí chủ đề nhiệt độ vừa mất lui. Bơ tiểu sinh lúc này mới đem giấu ở trong lòng lời hỏi ra. Đào nơi ở của nó. Không phẫn nộ mới là lạ. Tô Nhiên cười hắc hắc nói. Vừa nghĩ tới kia Hoàng Kim Bảo Dương. Liền ngăn không được vui vẻ. Ha ha ta, Phúc Thủy ca ca. Trong hang ổ lấy được cái gì bảo vật. Nhanh lên lấy ra ta xem một chút. Tính tình ngay thẳng hữu đồng cướp lời đến. Trong ánh mắt tán để đó hưng phấn hào quang. Có thể không đợi Tô Nhiên làm ra đáp lại. Sau lưng thủy trì bắt đầu cô lỗ bốc lên bọt khí. Bành, chấm chấm chấm, một đạo tiếng nổ vang lên, nước ao phun, giống như mưa rào rơi xuống, mà thiên giao kia vết thương chồng chất thân thể xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ta đi, gia hỏa này tại sao lại ra, thật sự là âm hồn bất tán, người nghiện ma túy bị vừa rồi tiếng nổ mạnh cho lại càng hoảng sợ. Chờ hắn nhìn sang thời điểm, mà thiên giao đã chui ra mặt nước. Máu tươi nhuộm dần giao thân, ở trên thêm kia xích hồng 2 cái đồng tử, tựa như kia từ âm phủ tầng 18 phía dưới bò lên ác ma. Làm cho người không rét mà run, này đầu giao long cũng không phải là muốn không ra tự mình hại mình đi a, này cũng quá thảm a, hữu đồng đồng tình tâm tràn lan. Bất quá thủ hạ động tác lại là không chậm, trong chớp mắt móc ra tấm chắn, tăng phòng trạng thái hết thảy gia trì một lần. Cùng chờ đợi Ma Thiên Giao đến, ùm, ụm bò, ò, tiếng bò giống. Ma Thiên Dao nhìn quét phía dưới. Tại phát hiện kia hắc bào nhân loại thân ảnh, tựa như rót vào cuồng hóa dược tề. Lửa giận liên tiếp kéo lên, chết nhìn chằm chằm đáng chết nhân loại không tha. Đối với tiểu tặc này hận ý, sớm đã sâu tận xương tủy, mà Ma Thiên Dao lửa giận lại cũng không cách nào áp chế. Đột nhiên bạo phát, từ bên trong vân trì bắn ra, mang theo vô cùng cuồng bạo sát ý, cào thét xông về phía cái kia đáng giận tiểu tặc. Huống, Hữu Đồng cầm thuẫn ngăn tại đội ngũ phía trước, đối mặt như thế hung mãnh thế công. Hữu Đồng nghiến chặt hàm răng, trung bình tấn bó chặt, hét lớn một tiếng, kích phát, cào thét, kỹ năng, ý đồ đem Ma Thiên Dao, mục tiêu, oán hận, cho hấp dẫn đến trên người mình. Nhưng mà, kế tiếp một màn khiến Hữu Đồng lúng túng, Ma Thiên Dao thật giống như không có phát hiện dưới thân Hữu Đồng đồng dạng. Từ nàng đầu đỉnh hăng hái tháo chạy qua, thẳng đến tối hậu phương Tô Nhiên mà đi. Hữu Đồng trong chớp mắt cảm giác chính mình một chút mặt mũi cũng không có. Liền chính nàng cũng đã mang không rõ ràng lắm tình huống. Đây coi là chuyện gì xảy ra nha? Chẳng lẽ mình sở học gào thét kỹ năng là giả hay sao? Mục tiêu là của nó ta, để ta tới dẫn nó. Các ngươi toàn lực phát ra. Cặp tình hình này, Tô Nhiên đâu vẫn không rõ này nguyên do trong đó. Hắn không nói hai lời liền triệu hoán ra vượng tài, mà vượng tài sâu hiểu chủ nhân ý nghĩ. Rơi xuống đất trong chớp mắt, biến thành một cái uy phong lẫm lẫm cỡ lớn sói khuyển. Bị Tô Nhiên cỡi, bộ dạng xun xoe bỏ chạy, tốc độ trong chớp mắt đạt đến 130 bước. Ùm, ụm bò, ò, tiếng bò giống. Ma Thiên Dao tuy có giết địch tâm, lại như thế nào cũng đuổi không kịp này bước đi như bay chó săn. Không có một bụng lửa giận lại không thể nào phát tiết. Xít gào không ngừng, liền cả mặt đất đều bị nghiêm trọng tổn hại, khe nứt khắp nơi, nhưng cũng không cách nào đình chỉ nó đối với cái này cái áo đen tiểu tặc huyết hải thâm cừu. Ha ha, phúc thủy này là làm cái gì tang thiên lương chuyện, có thể khiến này đầu giao long hướng trong chết đuổi giết hắn. Đối với người nghiện ma túy mà nói, này là lần đầu tiên hành hạ boss hành hạ như vậy thoải mái. Trước kia lần đó không phải là bị Ma Thiên Dao cho hành hạ chết đi sống lại. Hiện tại ngược lại tốt rồi, liền phòng ngự đều giảm đi, chỉ cần đuổi theo công kích là được. Ha ha ha, này Vân Trọng Thành phó bản nhanh che thủy ca ca cho chơi hư mất. Hữu Đồng thấy này Ma Thiên Dao che nước mang theo dạo qua một vòng lại một vòng. Vui cười cười ha hà. Cảm giác này Ma Thiên Dao cũng đã đem giao long mặt mũi của nhất tộc cho mất hết. Khác buông lỏng, đều cho ta chăm chú. Điều này boss ngủm lại nói. Bơ tiểu sinh cảm giác này giao long boss sẽ không đơn giản như vậy đã bị các nàng giết chết. Nhất định sẽ có biến cố phát sinh. Muốn biết rõ, đây chính là 40 cấp tinh anh phó bản. Tại Tô Nhiên phong tao lua quái. Ma Thiên Dao lượng máu bị người nghiện ma túy bọn họ mài đi hơn phân nửa. Mắt thấy thắng lợi sắp đang nhìn, liền ngay cả bơ tiểu sinh đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Ùm, ụm bò, ò, tiếng bò giống. Trong lúc bất chợt, Ma Thiên Dao cũng không được đuổi theo Tô Nhiên, mà là dừng lại ở chỗ cũ. Toàn thân kịch liệt run rẩy, ngửa mặt phẫn nộ gào thét không chỉ. Loại này đột phát biến cố để cho mọi người cảm thấy không ổn. Cách chương.